Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1185, Sở Phong là khắc tinh. Sở Phong một thanh liền đem hắn theo núi trong đá bắt tới. Chuyện này là sao? Đừng tưởng rằng ngươi có thể xem thấu ta ẩn nặc pháp môn, liền có thể cản ta. Hôm nay phía sau ngươi nữ nhân kia ta muốn định. Yêu Tăng cắn răng, đối Sở Phong có vạn phần thống hận. Ngươi nếu là có thể giết ta, mang đi nàng ta tự nhiên không có ý kiến. Sở Phong lạnh nhạt nói. Sở Phong sau lưng Hạ Nguyệt Giao còn tại run lẩy bẩy. Nghe được câu này, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Sở Phong câu nói này ý tứ, không cũng là nguyện ý dùng tánh mạng đến bảo hộ nàng sao? Đáng tiếc, liền xem như nàng muốn lấy thân báo đáp, Sở Phong cũng không muốn. Vậy ta thì trước hết là giết ngươi. Ta không tin ta tất cả pháp môn đều có thể bị ngươi người tiểu đạo sĩ này phá cho ta rơi. Yêu Tăng lạnh lùng nói một câu, nhảy dựng lên, bỗng nhiên hóa thành một làn khói vân, mang theo một cỗ để thiên địa cũng vì đó biến sắc yêu phong, hướng về Sở Phong thổi đến tới. Hắn chiêu này gọi là nhiếp vũ phong, đặc biệt nhằm vào võ giả sáng tạo ra đến pháp môn. Đối với võ giả tới nói, có hủy diệt tính đả kích hiệu quả, có thể đem võ giả thân thể trực tiếp thổi tan. Sở Phong cũng cảm giác được một chiêu này điểm mạnh. Cái này yêu tăng thật không đơn giản. Một ngọn gió thổi đến tới, tựa như là ngàn vạn phong nhận chém tới một dạng. Muốn là đổi lại một cái bình thường võ giả, khẳng định sẽ chết tại một chiêu này phía trên. Bởi vì loại chiêu thức này dùng võ giả pháp môn căn bản cũng không có biện pháp đối phó. Phòng chỗ nào cũng có, không có cách nào phòng ngự. Đã từng có một cái vũ vương bát giai cường giả, vọng muốn giết ta, sau cùng liền bị ta chiêu này thổi tan khung. Chậc chậc chậc, thật hoài niệm hắn thê tiếng kêu thảm thiết, cùng bị ngàn đao bầm thây một dạng. Yêu Tăng ha ha vừa cười vừa nói, bên trong một chiêu này, xác thực cùng ngàn đao bầm thây không hề khác gì nhau. Bị vô số phân nhận đánh chém, trừ chết, vẫn là chỉ còn lại có chết. Đừng nói là vũ vương bát giai, liền xem như vũ vương cửu giai siêu cấp cường giả cũng không có cách nào đối phó đạo này yêu phong. Bởi vì yêu tăng thân thể đều đã hóa thành tinh khí tán ở chung quanh. Muốn phá giải đạo này yêu phong, nhất định phải tìm tới yêu tăng chân thân. Yêu tăng liền chân thân đều không tồn tại, dùng cái gì đến phá giải? Bất quá Sở Phong vẫn là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, trong mắt tựa hồ có một ít chế giễu thần sắc. Tiểu súc sinh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi xem thường ta chiêu này? Ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Yêu tăng thanh âm truyền đến, nhưng là Sở Phong vẫn như cũ là một mặt hồn nhiên không sợ bộ dáng. Theo yêu tăng, Sở Phong chẳng qua là cố giả bộ chấn định thôi. Hắn một chiêu này chỗ nào cũng có, không có cách nào phòng ngự, lại không có cách nào phá giải. Trừ phi đến một vị thần cảnh cường giả, có thể dùng cậy mạnh đem hắn trực tiếp đánh sơ xác. Nếu không cái gì người gặp gỡ hắn đều chỉ có một đường chết xuống tràng. Người chiêu này đối với ta thật sự là không có cái gì uy hiếp. Sở Phong lắc đầu, tiện tay ở trong hư không một chút, một cái phù triện xuất hiện, hóa thành một cái hộ cháo, đem hắn cùng Hạ Nguyệt Giao hai người đều bao bọc ở bên trong. Căn bản cũng không có góc chết có thể đột phá. Yêu Tăng thử nghiệm dùng phong đi thổi, nhưng lại từ đầu đến cuối không có biện pháp đem cái này hộ cháo cho thổi phá. Hộ cháo không phá, Sở Phong không từ bên trong đi ra, hắn căn bản cũng không có biện pháp đối phó Sở Phong. Cho nên sắc mặt hắn đã càng ngày càng khó coi. Ai có thể nghĩ tới, hắn bình thường chạy khắp cổ võ giới đều không ai có thể đem hắn không biết sao. Nhưng là bây giờ lại gặp phải loại chuyện này, liền xem như nằm mộng cũng nghĩ không ra. có thể có thần cảnh phía dưới võ giả đem hắn làm khó. Rơi vào đường cùng, yêu tăng lại một lần nữa hóa thành nguyên hình, sắc mặt có chút khó coi. Hôm nay hắn chính là vì Hạ Nguyệt Giao mà đến. Hạ Nguyệt Giao thể chất 10 phần thích hợp học y, Tây vực thiếu khuyết tốt y đạo võ giả. Chỉ cần đem Hạ Nguyệt Giao thật tốt bồi dưỡng một chút, tương lai tuyệt đối có thể thành vì một cái tọa chấn một phương đại y. Liền xem như có Sở Phong bảo hộ, hắn vẫn như cũ muốn đem Hạ Nguyệt Giao cầm xuống. Tiểu đạo sĩ, hôm nay ta muốn dẫn đi phía sau ngươi nữ nhân kia. Người nào cũng không thể bảo hộ nàng, trừ phi có thần cảnh cường giả ở đây. Yêu tăng khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, lạnh hừ một tiếng, đổi một loại pháp môn, há miệng phun một cái, phun ra ngoài một ngụm tinh huyết, đem Sở Phong cái này hộ cháo hòa tan. Hắn tinh huyết mang theo một loại mãnh liệt tính ăn mòn, hơn nữa còn có một loại nhấp nhô hắc ám khí tức, lại thêm mùi vị thối muốn mạng. Sở Phong thật sự là không hiểu, hắn làm sao đem chính mình thân thể biến thành bộ dáng này. Mà lại, đồng dạng võ giả tinh huyết có hạn, vậy cũng là chính mình tu hành nhiều năm qua tích lũy. Nhưng là cái này yêu tăng phun ra một ngụm tinh huyết, lại không chút nào chịu ảnh hưởng, cả người vẫn như cũ là tinh thần sáng láng. Xem ra bình thường hắn hút không ít võ giả tinh huyết, nếu không cũng sẽ không như thế có lực lượng. Hôm nay liền xem như hao hết ta tinh huyết, ta cũng nhất định muốn đem phía sau ngươi nữ nhân kia mang đi. Yêu tăng lạnh lùng cười một tiếng, thuận miệng phun một cái, cũng là một đạo huyết tiễn, hướng về Sở Phong bắn vụt tới. Chỉ cần là thần cảnh phía dưới cường giả, đều sẽ bị một chiêu này cho xuyên thủng, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Liền xem như ngăn lại cái này đạo huyết tiễn, máu dính trên người đối thủ, cũng sẽ đem đối thủ thân thể triệt để hòa tan. Đây chính là hắn lực lượng, dám đến cổ võ giới bên trong làm loạn, không có một chút bản sự sao được. Đã dạng này, vậy ta liền chờ ngươi hao hết tinh huyết. Sở Phong đôi mắt lạnh lẽo, nhất trưởng đánh về phía đạo này huyết tiễn. Yêu tăng đại hỉ, Sở Phong cũng không đáng kể, vậy mà vọng tưởng muốn dùng bàn tay tới đón hắn chiêu thức. Đây quả thực là đang tự tìm đường chết. Hắn cái này một ngụm tinh huyết, chỉ sợ có thể đem Sở Phong chỉnh cánh tay đều hóa thành cho bụi. Nhưng là tinh huyết đụng tới Sở Phong cánh tay, lại phát ra một trận xoẹt xoẹt tiếng vang. Sở Phong trong lòng bàn tay xuất hiện một cái nhỏ nhắn phù triện, nhìn qua thập phần thần bí, tản ra một loại thánh khiết quang mang. Bình thường thuận buồm xuôi gió huyết tiễn, vậy mà không có cách nào xuyên thấu cái này một cái phù triện, bị phía trên quang mang không ngừng mà làm hao mòn, hóa thành khói xanh tiêu tán. Huyết tiễn đến quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt thì toàn bộ tan hết, không có cái gì lưu lại. Làm sao có thể? Yêu tăng mặt đều nhanh phải đổi lục, chiêu thức kia bình thường đều là thuận buồm xuôi gió a, bất kể là ai đều phá giải không, làm sao hôm nay sẽ bị một thiếu niên đánh tan? Mà lại, đạo sĩ này cách dùng môn, hắn cảm giác giống như đã từng quen biết, nếu như nhớ đến không tệ, hẳn là trên sách viết Tịnh Hóa Phù, cái này phù triện chuyên môn khắc chế bọn họ những thứ này tà tu. Đã có mấy trăm năm chưa từng xuất hiện tại trên thế giới, chính là bởi vì không có Tịnh Hóa Phù, bọn họ mới có thể như thế tiêu dao. Ngươi không phải đạo sĩ bình thường, chẳng lẽ xuất từ cái gì danh môn? Hắn âm trầm một gương mặt mò hỏi, chỉ là đô thị một cái tán nhân thôi, nói thế nào danh môn? Sở Phong cười cười, nói ra, ngươi tiếp tục. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi toàn thân tinh huyết đều bị ta làm hao mòn sạch sẽ thời điểm là cái dạng gì? Yêu tăng trong mắt đã thêm ra đến một vệt hoảng sợ. Sở Phong cũng quá dọa người, thật chỉ là một thiếu niên. Một thiếu niên tại sao có thể có cao thâm như vậy đạo pháp? Ngộ lên loại này người,